Chữ 42, em thích không? Tô Di nhìn cô gái trong gương hoàn toàn không có gì để nói. Trong phút chốc hôn mê đấy, lòng cô lo sợ bất an vô cùng. Cô hoàn toàn không ngờ được bên cạnh Mạnh Hy Tông có người dám ra tay với cô. Nhìn sau khi tỉnh lại, ngẩng đầu thấy ánh đèn chói mắt và vô số ánh mắt nóng rực, còn có ánh mắt của Mạnh Hy Tông. Nếu như cô không lầm, trong ánh mắt của anh có vài phần kinh ngạc hay không? Quần áo như ẩn như hiện, đồ trang sức treo đầy người, trang điểm theo kiểu yêu nữ. Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu được ý của Mạnh Hy Tông muốn cô tránh xa Giản Mộ An. Người đàn ông này rõ ràng không giống vẻ bề ngoài cương nghị chất phác của mình. Hắn ta chính là một yêu nghiệt không sợ trời không sợ đất. Mạnh Hy Tông lại gọi người như vậy là đại ca ư? Đáng xấu hổ hơn chính là cô lại chẳng tìm được bộ quần áo nào trong phòng mình. Nếu như tối nay Mạnh Hy Tông bị cho uống thuốc kích thích, cô cũng không kỳ lạ. Chẳng nhẽ trong mắt của Giản Mộ An, cô và Mạnh Hy Tông cần người khác tác hợp như vậy ư? Cô tháo mớ trang sức đeo tay rườm rà trong phòng tắm, rất lâu mới có thể rửa sạch son phấn trên gương mặt. Sau khi tắm xong, không có quần áo để thay, chỉ có thể trốn vào trong chăn. Thật ra Mạnh Hy Tông chưa về, cô cũng không nỡ ngủ trước. Chập chờn đến nửa đêm, bỗng nhiên trước mắt lại xuất hiện một chiếc bóng cao lớn. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi làm cô nhíu mày. Sau trong bóng tối, người đó như có thể nhận thấy phản ứng của cô, mạnh mẽ vươn tay để hai tay cô lại. Giọng nói thản nhiên quen thuộc, em tỉnh lại rồi ư? Ý này dễ hiểu thôi, nếu tỉnh dĩ nhiên anh muốn làm. Tô Di im lặng khẽ nói, anh đi tắm đi. Giọng nói của anh rốt cục hơi khác thường một chút, nhưng anh buông tay Tô Di leo xuống giường đứng yên ở đó. Tô Di không hiểu tại sao anh yên lặng bất động, giơ tay lên mở ngọn đèn bàn cạnh giường. Dưới ánh đèn êm dịu, ánh mắt anh dần dần trách đi dưới trên cánh tay trắng nõn của cô. Bỗng bàn tay anh đưa qua nắm cánh tay cô từ từ kéo lên, làm cô phải cuốn chăn ngồi dậy. Anh nắm tay cô đặt lên nút áo của quân trang, giọng nói hơi nghẽn, em giúp tôi tắm đi. Mặt Tô Di chợt nóng lên. Ánh đèn phòng tắm sáng ngời, trong bồn tắm lượn lờ bốc lên hơi nước. Anh giang hai cánh tay đặt trên bồn tắm, cơ thể màu mạch chìm trong dòng nước lay động, cao lớn cường tráng như là một con sư tử được điêu khắc. Tô Di tay cầm khăn lông, người quấn khăn đứng bên cạnh mà cô hơi nóng hổi. Mặc dù vô cùng quen thuộc từng chỗ một trên cơ thể hai người, nhìn dưới ánh đèn sáng chói, khỏa thân cùng nhau tắm, đây là lần đầu tiên. Mặc dù hôm nay anh xem ra vừa trầm ổn vừa bình tĩnh, nhưng làm thế nào cô cũng cảm giác hơi khác lạ. Rốt cuộc là hôm nay anh có say rượu không chứ? Nếu như anh say, tại sao ánh mắt anh thoạt nhìn lại trấn tĩnh như vậy? Đào lúc đó, đôi mắt đen chìm trong nước từ từ quay sang, nhìn Tô Di trong vòng vài giây, bỗng cười gọi mèo con. Tô Di kiên trì, để tôi trả lưng cho anh trước. Nói xong, vòng ra sau lưng anh. Ai ngờ cánh tay dài của anh giơ lên, ôm ngang hông cô kéo vào trong ngực. Một cánh tay khác của anh nhấc lên, kéo khăn tắm của cô vứt sang một bên, làm cơ thể mềm mại của cô dán chặt trong ngực anh. Lòng dạ Tô Di rối bời, ngẩng đầu lên mà gặp đôi mắt đen của anh nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó thậm chí có phần hơi đắc ý. Anh đột ngột hỏi, em thích chứ? Tô Di ngẩn ngơ không kịp phản ứng, thích gì cơ? Anh giơ tay chạm vào bộ ngực mềm mại của cô, cúi đầu hôn lên vài cái, sau đó nâng cằm cô lên. Thích làm với tôi chứ? Tim Tô Di đập mạnh ừ một tiếng. Anh thỏa mãn cầm tay cô dưới nước, nhẹ nhàng đặt vào nơi nào đó, ngẩng đầu từ từ của anh. Tôi cũng thích như vậy. Tô Di cảm thấy gần gần trên trán mình nhảy thình thịch. Người này là Mạnh Hy Tông ư? Anh bị say rượu à? Mạnh Hy Tông bình tĩnh, vô cùng trầm tĩnh, mạnh mẽ và tự tin. Các bạn không hỏi cô có thích hay không. Anh uống bao nhiêu rượu thế? Cô gan dạ hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Anh khẽ nhíu mày, tập trung suy nghĩ một chút, chân mày giãn ra. Chứ bốn mình có nhiều hơn nữa cũng không vượt quá ba chén. Thật sự anh uống rất cừ. Quả nhiên cô đoán không ra, Giản Mộ An không có bỏ thuốc kích thích nhưng lại chuốc say anh. Cô chợt tỉnh ra, Giản Mộ An muốn cho cô thấy anh như vậy ư? Cô nhịn cười không được, khóe miệng cong lên, bị anh nhạy cảm bắt gặp. Bàn tay anh chợt tách hai chân cô, làm cô dạng chân ngủ trên người anh. Chỗ kia của anh chống vào trên da cô. Em đang cười tôi ư? Bộ dáng của anh hơi khó xử. Không có. Mặt cô đỏ lên, tay cầm khăn chống vào lồng ngực anh. Để tôi giúp anh tắm. Hai mắt sâu khẽ nhíu lên, dường như rất hưởng thụ quá trình bàn tay cô kỳ cọ làn da mình. Đầu ngửa về sau một chút, hai mắt híp lại. Dưới ánh đèn, thân mình chắc khỏe của anh đầy những vết thương, nhìn thấy hơi dữ tợn khiến cô giật mình. Mặc dù lời đồn về anh cô nghe rất nhiều, Tô Di hoàn toàn không tưởng tượng nổi anh trải qua bao nhiêu đau khổ thế nào mới bò lên được vị trí ngày hôm nay. Em đang sờ tôi ư? Đột nhiên anh lên tiếng, đôi mắt vốn đang đóng lại bỗng mở ra, nhìn Tô Di chằm chằm. Lòng Tô Di thầm than, ông trời ơi, tại sao người đàn ông này sau khi uống rượu say không nằm xuống bất tỉnh mà tinh thần lại càng ngày càng minh mẫn thế này chứ? Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục nói. Đúng, tôi thích em sờ tôi. Mặt Tô Di nóng dần lên. Tắm rửa sạch sẽ qua loa, nước cũng chưa lau khô, anh ôm ngang cô lên đi ra khỏi phòng tắm, ném cô lên giường, anh cũng chở mình đè lên. Sức nặng thân thể đè lên cô, như đôi mắt trên gương mặt đẹp trai của anh lúc trước u tối, uy nghiêm, giờ đây sáng hơn cả sao trên trời, lấp lánh có thần nhìn cô. Thích tư thế gì nhất? Tự nhiên Tô Di cảm giác trạng thái yên lặng làm chủ bình thường của Mạnh Hy Tông ở trên giường thực ra lại tốt hơn. Vốn là cô quyết tâm tối nay sẽ tan xương nát thịt, hỏi rõ ràng với anh. Một là làm cho cô hết hy vọng, còn không làm cô đặt hết chân tình cho anh. Nhưng cô không ngờ tới bị Giản Mẫu An lập tức đem cô vứt xuống trước mặt anh. Ai ngờ anh uống say lại có bộ dạng như thế. Xong anh cũng không có vừa lên giường đã làm ngay giống như thường ngày. Thấy cô không có trả lời, anh không để ý. Bàn tay thô ráp của anh đưa lên, nhẹ nhàng vuốt mặt cô. Chỉ như vậy thôi làm cô dựng tóc gáy lo lắng đề phòng. Hôm nay em rất đẹp đấy, anh nói bình tĩnh, dường như cảm thấy chưa đủ cường điệu, bổ sung thêm. Hết sức xinh đẹp, tất cả phụ nữ ở trên thao trường không đẹp bằng em. Cảm ơn. Mặc dù biết anh sai đến mức không biết mình nói gì, nhưng không biết Tô Di nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, hay bởi vì giọng nói chân thành kỳ lạ của anh cảm thấy hết sức khẩn trương. Anh ngẩn ngơ, ánh mắt tiếp tục chuyển xuống, dừng ở khe rãnh sâu thẳm của cô. Ánh mắt anh càng tối, từ từ vươn hai tay, sờ sờ bộ ngực mềm mại, cúi đầu gục xuống ngậm lấy một bên ngực cô. Tô Di cảm thấy bàn tay to này rất mạnh, và lời lẽ trêu chọc dịu dàng kia quả thực đốt đến ngọn lửa trên người mình. Nháy mắt cả người mình bị bốc cháy. Ánh đèn trên đỉnh đầu thoạt nhìn choáng váng như thế làm cô thực nghĩ mình đã trầm mê bất tỉnh. Cô nhẹ gọi tên anh. Mạnh Nghi Tông à? Anh không dừng lại một động tác, hàm hồ ừ một tiếng. Cô hít sâu một hơi. Ngày đó lần đầu tiên anh thấy công chúa người máy, tại sao muốn chạm vào cô ta? Anh không ngẩng đầu lên như cố gắng suy nghĩ một chút trả lời. Cô ta có tim đập. Tô Di ngẩn ra lập tức hiểu ý anh. Lúc đó anh chỉ vì xác định công chúa có tim đập ư? Lòng cô không thể ức chế được sự rung động điên cuồng, dường như cô nghe được trong đầu mình có người lớn tiếng gieo hò, làm tâm tư cô rối loạn. Cô lại hỏi tiếp, vậy sao anh phải nhất định giữ tôi bên người, là lợi ích hay là anh cũng yêu thích tôi? Trả lời cô là sự yên lặng rất lâu. Cô cũng khẩn trương đợi thực lâu, cô không đợi được đáp án. Cô rời tầm mắt, lúc này phát hiện hai bàn tay anh nắm ngực cô không có nhúc nhích, mà mái tóc đen ngắn dán chặt lấy nơi nóng rực giữa hai chân cô. Lông mi dài nhắm chặt lại như đã ngủ rồi. Tô Di yên lặng nhìn dáng vẻ anh rất lâu, lại lấy tư thế nằm ngủ khi anh uống rượu say có điểm giống một đứa bé. Cô cẩn thận tỉ mỉ kéo anh lên để anh an tĩnh nằm xuống bên cạnh mình. Anh ngủ vô cùng say, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Mà Tô Di quan sát gương mặt trầm tĩnh của anh lại hơi cảm thấy buồn cười. 6 giờ sáng hôm sau, Mạnh Nghi Tông say rượu lại tỉnh giấc đúng giờ. Tô Di nhận thấy động tĩnh của anh, vừa mở mắt liền thấy đôi mắt đen của anh nhìn mình chằm chằm. Trong đầu hiện ra thần thái hôm qua của anh. Đầu óc cô còn ngái ngủ chưa tỉnh, nhịn cười không được. Mà lần đầu tiên anh thấy được cô nằm trong lòng mình nở nụ cười vào lúc sáng sớm, anh im lặng trong chốc lát rồi hỏi vui mừng sao. Giọng nói anh vừa chậm vừa nặng, hơi thở ấm áp quen thuộc. Nụ cười của cô cứng lại trên mặt. Anh là người vô cùng thông minh, lập tức hiểu ra, khẽ bóp lấy hông cô nhíu mày nói, hôm qua tôi say ư? Cô yên lặng gật đầu. Vậy mà anh lại im lặng trong chốc lát. Bàn tay anh buông lỏng đứng lên mặc quần áo. Lúc tôi về Tự Do Thành, tốt nhất em đã có ở đó. Tô Di rời giường quay người lại, thấy anh giơ tay xoa xoa môi, đầu lưỡi như liếm liếm mùi vị trong miệng. Cô chưa kịp tới lúng túng, ánh mắt anh sáng quắc như ngọn đuốc nhìn qua đây. Vẻ mặt Tô Di trấn tĩnh nhìn anh. Anh cũng từng ăn cô mấy lần, làm sao không biết được đây là mùi vị gì. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ anh say rượu hôm qua, Tô Di cảm thấy không còn sợ anh như lúc trước. Anh bình thản bỏ lại một câu mùi vị không tệ rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Nhiệt độ trên mặt Tô Di bỗng tăng mạnh sôi trào. 9 giờ sáng, Tô Di ngồi ở khoang thuyền báo săn, ngó đỉnh khoang thuyền đến xuất thần. Lúc này người hiền bên ngồi đối diện bỗng lên tiếng, hôm nay tâm tình phu nhân rất tốt. Tô Di hoàn hồn, lúc này phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào khóe môi mình cong lên. Cô chỉ suy nghĩ đến bộ dạng xe rượu của Mạnh Hy Tông tối qua và lời nói mặt mày bá đạo mùi vị không tệ sáng nay của anh. Rõ ràng anh không nhớ mình đã làm gì, tại sao vẻ mặt anh bình tĩnh chỉ nói một câu lại khiến cô ngượng ngùng vô cùng. Bất quá, thực sự rất vui mừng ư? Lúc anh nói chẳng qua muốn xác định tim đập của công chúa, mà dù khi nhớ tới cảnh đó cô cảm thấy khó chịu. Nhìn nếu trong mắt anh công chúa chẳng qua là một người máy, vậy cô còn có gì không thoải mái chứ? Sau đó tại sao anh chỉ muốn một mình cô, mà dù không biết sau lưng thực ra có mục đích gì, nhưng hai người sống chung nhiều ngày như thế

Cô không biết rốt cuộc chiến tranh được tiến hành như thế nào rồi. Chủng tộc chỉ đánh lén tạm thời hay là tấn công toàn diện. Mạnh Hy Tông nhất định sẽ dẫn đầu đại quân đánh lại. Tình hình chiến tranh sẽ khiến anh bận rộn tới mức tối mặt tối mũi. Vậy anh ấy có biết mình mất tích hay không? Nếu như không tìm được mình, có giống như vào mình giờ phút này, chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng, muốn tìm gặp đối phương lập tức hay không? Cô đành điều chỉnh tần số liên minh, không ngờ sau tạp âm ngắn ngủi thế mà vang lên tiếng trả lời. Tôi là trung úy Lưu Khế của chiến hạm Chiến Hoàng Liên Minh, báo cáo thân phận và vị trí của anh. Giọng nói quen thuộc truyền đến, Tô Di vui mừng, mà những người khác sau khi kinh ngạc tưởng chừng vui mừng như là lệ rơi đầy mặt. Mai nói với Tô Di, trung úy, cô đúng là ngôi sao may mắn của chúng tôi. Chúng tôi đã thử suốt 2 tiếng không có người trả lời. Tô Di đang định trả lời Lưu Khế, bộ đàm cô cầm lên rồi lại đặt xuống. Không đúng, điều này không đúng. Nếu như ngay cả lính đánh thuê cũng phải vội vã đổi tần số, tại sao liên minh sau vài tiếng không dùng nữa lại sử dụng trở lại chứ? Điều này quá không an toàn, không phù hợp với tác phong bình thường của quân đội. Tại sao họ làm như vậy? Mà thấy Tô Di chần chờ, cầm bộ đàm lên nói, trung úy à, tại sao cô không trả lời chứ? Thưa ngài, chúng tôi là phi thuyền dân sự số 17, tinh cầu mơ ước liên minh. Giấy phi hành... Hắn báo mật mã chứng nhận của mình, sau đó nói, thưa ngài, tình hình chiến tranh hiện giờ thế nào? Chúng tôi yêu cầu hạ cánh, xin hãy hướng dẫn hạ cánh cho chúng tôi. Cơ trưởng Squa cầm bộ đàm lên, trực tiếp thông báo tin tốt này cho người bên trong khoang thuyền. Về mặt Rebecca mừng rỡ. Giọng nói Lưu Khế có vẻ bình tĩnh. Mơ ước số 17, báo cáo vị trí của các anh. Báo săn sẽ dẫn đường cho các anh. Tô Di cúi đầu nhìn radar. Đúng, trong khoảng không lại có thể có rất nhiều xác máy bay. Trên vì thuyền này đi xuyên qua đó, cho nên đối phương nhất thời không cách nào xác định chính xác tọa độ của nó. Nhưng bây giờ đã liên lạc thông qua tần số, xác định vị trí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Di cầm lấy bộ đàm gần từng chữ. Lưu Khế, tôi là mèo hoang. Chúng tôi không yên tâm lắm tình hình bên kia của anh. Có phải anh bị trung tộc uy hiếp không? Cộng sự lý tích chung của anh có ở bên cạnh anh không? Hắn không xảy ra chuyện gì chứ? Giọng nói Lưu Khế la sau truyền đến. Trung úy à, nghe giọng nói của cô thực sự quá tốt. Tôi không chịu uy hiếp gì, nơi này rất an toàn. Lý tích chung đang ở cạnh tôi. Được, vị trí của chúng tôi. Tô Di thông báo tọa độ, lập tức đóng tần số truyền tin, nói với Sua. Lập tức thực hiện cú nhảy đến tinh cầu tự do, lập tức. Mà chán trước người cô. Không, tại sao chứ? Tại sao cô nói cho bọn họ tọa độ giả? Tôi không hiểu. Tô Di giải thích. Lưu Khế đã từng là cấp dưới của tôi, vừa rồi chúng tôi trao đổi mật ngữ, anh ta bị trung tộc uy hiếp. Mau lên, sau khi nối được liên lạc, bọn họ có thể xác định vị trí chính xác rất nhanh, lập tức thực hiện cú nhảy này. Sua và Mai vội vã liếc mắt nhìn nhau. Không được, trung úy, tại sao chúng ta có thể trốn vào địa bàn của lính đánh thuê được? Đúng lúc ấy, cửa khoang sau lưng truyền đến tiếng gõ. Rebecca hé cửa, là người lính lục chiến ghé đầu. Liên lạc được với liên minh rồi ư? Thực tốt quá. Nếu như bọn họ tìm thấy, chúng ta chỉ có con đường chết thôi. Tình cầu tự do phòng thủ mạnh nhất, thực hiện cú nhảy tới đó có lẽ còn đường sống. Tô Di dùng tốc độ cực nhanh nói ra sự lo lắng của mình về tần số truyền tin. Tuy nhiên cấp bậc của hai phi công quá thấp, vấn đề liên quan tới tần số truyền tin mà Tô Di nói đối với bọn họ có vẻ như không hiểu. Cũng không nhất thiết là vấn đề. Họ cũng không biết tình huống dưới mặt đất rốt cuộc thế nào. Hơn nữa thân phận của Tô Di dù sao cũng là lính đánh thuê. Bọn họ gọi cô là trung úy chỉ là bề ngoài. Trên thực tế bọn họ vẫn có quyền chỉ huy chiếc phi thuyền này. Huống hồ họ cũng không nhất thiết phải tin tưởng cô. Có lẽ cô ta chỉ là vì bản thân muốn trở lại tinh cầu. Xoa nói, chúng ta phải bỏ phiếu đi, quyết định đi hay ở. Tô Di đương nhiên muốn ngăn cản cục diện này, lập tức nói, hay là thế này, sau khi chạy trốn từ tinh cầu tự do, tôi sẽ cùng trở về với các người, dò xét đến cùng. Các người hãy tin tôi, trong chiến tranh của loài người với trung tộc, lính đánh thuê và liên minh đứng ở một phe. Hơn nữa các người vừa mới thấy rồi đấy, Lưu Khế biết tôi, bởi vì tôi từng phục vụ ở liên minh hơn 1 năm. Lời này khiến hai phi công dao động phần nào, sau đó hai người lính lục chiến ở cửa sau, chẳng quan tâm nữa, bọn họ đồng ý bỏ phiếu. Rebecca nói, cô nói rất có lý, bỏ phiếu đi. 6 người bỏ phiếu, Swa dưới sự do dự với quyết định đồng ý với Toji, Mai lại không đồng ý, hai đội viên lục chiến cũng không đồng ý. Toji nhìn Rebecca, vậy mà Rebecca lúc trước đồng ý với cô nhưng cũng không đồng ý. Rebecca thở dài, tôi hoàn toàn đồng ý với lời của cô, nhưng quang sau sắp 4 người không chịu nổi, đến tinh cầu tự do còn không biết chừng thế nào, nhưng họ phải được chữa trị ngay lập tức, thuyên giảm bệnh tình, dù chỉ là có 1/10 cơ hội. Trung úy xin lỗi, điều tôi quan tâm nhất chỉ là mạng người. Những lời nói này ngược lại làm Tô Di nhìn cô với ánh mắt khác xưa. Tô Di thở dài nói, được rồi, thiểu số nghe theo đa số, nếu như phát hiện bất thường. Thần thủ cô như là điện rút súng nhắm ngay vào gái Xoa, thực hiện cú nhảy ngay lập tức. Tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, Xoa không động đậy. Tô Di bước một bước dài lên phía trước, một tay bắt đầu thiết lập tọa độ nhảy. Mai hơi chần chờ, vươn tay tóm lấy hông cô, hung hăng ném cô về phía sau. Tô Di không hề chần chừ, bằng một tiếng đạn găm vào bàn đạp dưới chân hắn, khiến hắn sợ hãi chợt buông tay. Phần lớn những thanh niên này chưa tham gia trận chiến thực sự, lần này chủng tộc đột kích đã khiến họ vô cùng căng thẳng. Bây giờ họ mới biết Tô Di thực sự sẽ giết người, nhất thời không dám tiến lên. Tô Di bỏ dậy, nhào tới bảng điều khiển một lần nữa, điều chỉnh tọa độ xong tóm lấy cổ áo Xoa. Chìa khóa đâu? Khởi động động cơ siêu quang tốc, cần dùng chìa khóa mở bằng tay. Chán Xoa bị nòng súng cứng lạnh của Tô Di đặt lên, không dám nhúc nhích, lấy chìa khóa từ trong ngực ra chậm gì. Ánh bạc lóe lên, bóng đen đột ngột xuất hiện. Đám người Tô Di bất ngờ ngẩng đầu, thấy hai chiếc báo săn xuất hiện phía trước cabin. Mở số 17, tắt động cơ của cô ngay lập tức. Giọng nói có chút lạnh lùng của Lưu Khế truyền tới. Nếu không, báo săn sẽ phá hủy các người ngay lập tức. Đối với tàu dân sự, chỉ trang bị đạn dược cơ bản, vũ lực như vậy đủ để ngăn một đội tàu, huống chi chỉ có một chiếc. Tô Di tóm lấy chìa khóa từ trong tay Swa, tra vào trong động cơ. Tuy nhiên đối phương dường như nhận thấy động tác của bọn họ, một đường ánh sáng màu đỏ đánh tới trong nháy mắt. Bùm một tiếng, kèm với nó là tiếng nổ. Trong nháy mắt phi thuyền lắc lư, long trời lở đất. Ngoài phi công ngồi trên ghế lái, đám người Tô Di tất cả bị văng lên vách khoang, đụng mạnh khiến cả người đau nhức. Bọn họ đã phá hủy động cơ nhảy quang siêu tốc của phi thuyền. Cho dù là Mai vô không đồng ý với Tô Di, tại lúc này vì vũ lực của đối phương mà phát hiện ra điều bất thường, tất cả mọi người có chút hối hận nhìn Tô Di. Tô Di vật lộn đứng dậy từ dưới đất, đành phải đè ép cơn giận. Mọi người đi một bước tính một bước, đừng tranh chấp chính diện với bọn họ. Một phút sau, sau phát đạn chuẩn xác, đối phương vẫn im lặng. Sau khi nối liền lại với nhau, hành lang bên ngoài cabin vang lên tiếng bước chân. Tô Di, Rebecca và hai người dân khác giấu vũ khí dưới quần áo, mọi người căng thẳng nhìn đám người tới đây. Rất nhanh, một quân nhân liên minh cao lớn đi vào, chính là khuôn mặt Tô Di quen thuộc, Lưu Khế. Tuy nhiên trong ánh mắt của hắn đầy vẻ áy náy và khổ sở, lặng lặng nhìn quanh một vòng lướt qua Tô Di, hắn không tỏ ra quen biết cô. Không nghi ngờ chút nào, hắn bởi vì nguyên nhân nào đó đã đầu hàng chủng tộc. Hắn đứng lại ở cửa cabin, theo sau hắn là ba tên chủng tộc, thân thể màu đen, mắt kép màu tím, gai sắc bén nhọn. Người chúng lớn khủng khiếp, giấu con người, dùng chi sau mạnh nhất đứng thẳng, quân trang màu vàng của chủng tộc. Sau lưng có người kìm nén nhỏ giọng kêu lên sợ hãi, mà Tô Di thấy kẻ địch đã lâu không gặp, chỉ cảm thấy tiền đồ của mình vô cùng xám xịt. Chương 45, sụp đổ. Tình cầu mơ ước. Vũ khí của đám người Tô Di phải giao nộp nhanh chóng. Dưới sự uy hiếp của súng máy chủng tộc, bọn họ phải rời phi thuyền. Nhìn cảnh sát trước mắt khiến tất cả mọi người không nói nên lời. Đây có lẽ là vùng công trường bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố. Xa xa có thể nhìn thấy khu nhà rộng lớn màu trắng của thành phố mơ ước. Vậy mà có mấy làn khói đen thô đục từ thành thị bay lên bầu trời. Một hàng dài trên 30 con côn trùng màu đen vác súng bò trên mặt đất, đôi mắt kép màu tím bình thản như thể tâm hồn. Sau lưng chúng có trên mấy trăm con người bị chủng tộc xua từ phía sau đi về ba hướng khác nhau. Một con côn trùng quân trang phẳng phiu, cấp bậc thượng úy, dùng chi dưới to khỏe đi tới, lại có thể có hai nữ y tá loài người đi theo sau lưng. Sau mặt hai y tá tái nhợt thẫn thờ, lấy dụng cụ kiểm tra đo lường cầm tay đơn giản, xem xét từng trán của đám người Tô Di, sau đó đi tới bên cạnh một sĩ quan chủng tộc, nhỏ giọng nói điều gì đấy. Tên sĩ quan chủng tộc gật đầu, dùng ngôn ngữ của chủng tộc ra lệnh cho binh lính. Bọn binh lính lập tức xô đẩy, chia đội người bọn họ thành ba đội khác nhau, ý bảo họ đi theo đám người phía trước, đi về những phía khác nhau. Rebecca kêu lên, đợi đã, tại sao tách chúng tôi ra? Tên sĩ quan chủng tộc hoàn toàn không để ý đến cô ấy, xoay người bỏ đi. Xoa tóm lấy quần áo của một y tá. Chuyện gì xảy ra vậy? Toàn bộ thành phố mơ ước đều bị chiếm lĩnh rồi. Vì sao các người giúp chúng? Các người vô gì đầu hàng ư? Binh lính chủng tộc nhấc súng xông lên. Sau mặt y tá khó coi, hét lên một tiếng rồi nhỏ giọng, tôi đã bị lây nhiễm rồi, nếu như không làm theo lời bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Tozzi và Rebecca ở phía bên kia, sau mặt Rebecca trắng bệch, cô ấy nhỏ giọng, bọn họ đưa những bệnh nhân lây nhiễm độ nặng vào một đội. Tozzi lập tức hiểu ra, Rebecca thân là thầy thuốc, tự nhiên mà biết tình trạng thân thể mỗi người. Cô nhìn hai người lính lục chiến, nhìn qua Mai có bọn họ khỏe mạnh, tại sao không vào một đội với chúng ta? Tozzi nghĩ tới Lưu Khế hiểu được. Bọn họ có ít trong chiến tranh cho nên giờ có thể sẽ bị cấy trùng dịch để khống chế, trợ giúp chủng tộc thực dân hóa trên mặt đất. Rebecca đã cởi áo blue trắng từ trước cho nên không bị coi là bác sĩ. Một thanh niên cao lớn trước mặt xoay người nhìn hai người phụ nữ, Hắn có làn da màu đồng khỏe mạnh và đôi mắt xanh biếc, cho gương mặt sâu lắng có phần thanh nhã, là người có dòng máu pha trộn Trung Tây. Hắn nở nụ cười, không ngờ rằng có thể gặp hai cô gái xinh đẹp. Vị tiểu thư này, cô không phải là cư dân tinh cầu mơ ước phải không? Lúc hắn nói lời này, nhìn Tô Di mắt đen tóc đen, là người phương Đông thuần chủng. Nhìn tụi Tô Di nào có tâm trạng đùa giỡn với hắn, cũng không thèm trả lời. Tôi tên là Carlo Chu, các cô có thể gọi tôi là Carlo. Thanh niên kia thấy vẻ mặt lạnh lẽo của các cô, thở dài. Các quý cô, đừng từ bỏ hy vọng. So với những người khác, chúng ta may mắn nhất rồi. Các cô nên mừng rằng mình không phải là quân nhân, bác sĩ và nhà khoa học. Rebecca chỉ đội hai người khác. Tại sao nói như thế? Bọn họ sẽ bị đưa đi đâu? Carlo mỉm cười không rõ ý tứ. Bệnh nặng là thức ăn của chủng tộc, bệnh nhẹ ở đây làm việc cho chủng tộc. Nghe nói như vậy chủng tộc mới có thể chữa bệnh cho họ, nhưng ai biết được chứ? Trong giọng nói của hắn có vẻ giễu cợt nặng nề, không biết đang giễu cợt lời nói của chủng tộc hay là sự khuất nhục của những người này. Dĩ nhiên những quân nhân y tá, nhà khoa học khỏe mạnh có lợi ích này, bọn họ sẽ bị cấy trứng trùng. Nghe lời chủng tộc để làm việc giúp chúng nó. Rebecca nghe thế mà trắng bệch, lại che miệng giống như muốn nôn. Tô Di xác nhận suy đoán đáng sợ kia, cô ghê tởm buồn nôn mồ hôi. Cô nhìn chằm chằm Carlo. Làm sao anh biết những thứ này, chúng ta sẽ bị đưa đi đâu? Carlo cho tay vào túi, móc ra một thỏi vàng mỏng dính. Tôi hối lộ sĩ quan chủng tộc, có tiền có thể bắt quỷ sai cối, là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi của bất cứ chủng tộc nào. Hắn chỉ chiếc phi thuyền đang đậu phía trước, giọng điệu bình tĩnh. Các quý cô à, từ giờ trở đi là đầy tớ của chủng tộc. Chúng ta bị đưa đến hành tinh chủng tộc xa xôi giá rét. Liên minh đã thất bại. Nghe nói ngay cả tinh cầu của lính đánh thuê cũng không có sức lực phát động phản công. Hơn nữa không thể nào có người đến hành tinh chủng tộc cứu chúng ta. Những người dân thường vô dụng này, chúng ta sẽ không còn gặp lại người thân, người yêu, bạn bè của mình. Tôi nghĩ cả đời này cũng không thể trở lại quê hương. Đúng là một sự thực làm người ta đau lòng. Rebecca dùng tay ôm mặt mình, kìm nén tiếng nức nở nhỏ. Mà mấy người ở phía trước nghe thấy giọng nói các lô, nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn bọn họ. Khói thuốc súng bốc lên khắp nơi dưới ánh hoàng hôn trời chiều. Đội người dài đằng đẵng giống như là con rồng khổng lồ màu đen hấp hối đi từng bước về phía tuyệt vọng. Tô Di nhích từng chút theo đội ngũ, giọng nói tràn đầy giễu cợt đó của các lô, giống như là cơn mưa rào không tiếng động, rồi ướt cô từ đầu đến chân, lạnh lẽo cực độ. Cô rất hy vọng các lô chỉ nói bừa, nhưng cô biết lời đó đều là sự thật. Cô sẽ bị coi là một kẻ trong số những tù binh loài người nhỏ bé ti tiện, bị đưa đến mấy hành tinh ngoài kia tha hương. Thời đại chiến loạn sống chết mờ mịt, Mạnh Nghi Tông hoàn toàn không thể nào tìm được cô. Từ đó cô sẽ sống trong lớp tầng lớp xã hội thấp nhất của dị tộc, không tự do, không gặp bạn bè, người yêu của mình. Cho đến khi cô giống như một con kiến yên lặng chết đi, thậm chí ngay cả hài cốt cũng không thể quay về lãnh địa loài người, càng đừng nói trở lại địa cầu. Cô yên lặng siết chặt hai nắm đấm, bước chân càng nặng nề như sắt đổ. Mặc dù nhận thấy chủng tộc không ngừng có phi thuyền nhảy tới, nhảy lui giữa tinh cầu của loài người và chủng tộc, vậy mà máy bay trinh sát hồi báo lại, đây chẳng qua chỉ là tàu vận binh bình thường, thể hiện rõ chủng tộc đang tăng nhanh tốc độ chiếm lĩnh mặt đất. Không ai có thể nghĩ đến Tô Di đang ở bên trong một trong những con tàu đó. Họ cũng không ngờ rằng chủng tộc ôm hy vọng diệt sạch toàn bộ loài người, lại đưa loài người tới lãnh thổ của mình tiếp tục sinh tồn. Lần đầu tiên liên minh và lính đánh thuê hợp tác chân thành thẳng thắn lại có thể đạt được hiệu quả tốt đẹp. Khi cấp dưới của Lương Đồng chính là tướng quân Hassa cùng với liên đạc cùng giảng giải kế hoạch liên hợp tác chiến với mọi người, thu được tràng pháo tay tán đồng của mọi người. Cũng có người nói lên nghi ngờ, chuyện như vậy có quá mạo hiểm hay không? Dù lần cử thản nhiên giải quyết dứt khoát, tôi tin tưởng năng lực của Thượng tướng Mạnh Hy Tông, anh ta nhất định có thể dẫn đầu đại quân tấn công hành tinh chủng tộc, khiến cho chủng tộc không thể quay đầu cứu ổ của mình, để chúng ta giành được cơ hội phản công tinh cầu ước mơ và hòa bình. Mạnh Hy Tông bình tĩnh nhìn Lương Đồng. Chỉ cần nguyên soái đạt được quyền khống chế mặt đất trong vòng 2 tiếng, đồng thời chia quân trợ giúp tiền tuyến. Giọng nói Lương Đồng vang lên mạnh mẽ, bổ ra lấy tính mạng đảm bảo trong vòng 3 tiếng sẽ có ít nhất 5 chiến hạm liên minh đến tiền tuyến trợ giúp cậu, xin yên tâm. Mạnh Nghi Tông gật đầu, tôi tin tưởng cam kết của nguyên soái. Lương Đồng dường như hoàn toàn nhìn Mạnh Nghi Tông bằng con mắt khác xưa, không để ý đến việc mọi người còn ở đây, hoàn toàn không để ý đến xích mích từng có giữa lính đánh thuê và liên minh, vô vai Mạnh Nghi Tông. Tiểu Mạnh à, cậu rất giỏi, nhưng mà chủng tộc đã sớm đoán ra chúng ta sẽ đánh lén. Lính trinh sát hồi báo, bọn họ lắp đặt trạm gác bí mật dọc đường, xung quanh hành tinh có rất nhiều quân mai phục. Một khi phát hiện có động tĩnh bất thường, chúng sẽ tra ra đại quân của cậu đã rời khỏi liên minh. Kế hoạch của chúng ta bại lộ, e rằng tấn công tinh cầu hy vọng trước, quân ta có thể mất thời cơ mấu chốt. Trong ánh mắt Mạnh Hy Tông hơi lạnh lẽo, tôi sẽ có cách. Lương Đồng cười gật đầu, Bổn soái không thừa nhận mình già không được rồi. Không thể ngờ những năm còn sống có thể gặp được nhân tài như thượng tướng đây. Ông nhìn Du Lân Cử, ngài tổng thống à, ngài rất tinh mắt. Du Lân Cử cười, tướng quân Hát Xa cười nói, nghe nói trung mẫu của trung tộc không theo quân đội, lại ở quê hương, lần này thượng tướng có thể diệt sạch bọn chúng. Mọi người cười phá lên, nhưng Mạnh Hy Tông không hề nhẫn nại để mỉm cười với mọi người. Anh chỉ nhìn bản đồ tinh hệ khổng lồ trước mặt, bên trên đánh đầy dấu phân bố chiến hạm của chủng tộc và loài người. Vũ trụ mênh mông, người phụ nữ kia thực sự hóa thành luồng ánh sáng hay là hạt bụi trong vũ trụ mà biến mất ư? Anh cảm thấy mình hít thở khó khăn, dù như trái tim cứng rắn và cô độc đã thành thói quen, rồi cô bắt đầu cảm thấy một loại cảm xúc gọi là đau điếng người. Cơn đau này cứ như từng chút, tuy không kịch liệt, nhưng lại như là bệnh nhân bị nhiễm ôn dịch, cứ tăng thêm mãi. Anh không biết từ lúc nào cô lại tạo ra sự ảnh hưởng cảm xúc lớn như vậy đối với anh. Có lẽ là bởi vì trong lòng cô và anh đều chôn giấu bí mật nguy hiểm và thần bí giống nhau, mà anh lại không thể khống chế được, cho nên anh muốn chiếm giữ cô như vậy. Vì như thế anh mới có thể tiếp tục khống chế tất cả. Cô có lẽ trong từng ngày dồn hết sức dây dưa và chiếm hữu, dung nhan của cô, thân thể của cô, tất cả tâm trạng vui vẻ và hoảng sợ bởi vì anh của cô, và cả tình yêu dần dần đắm chìm của cô, đều giống như là sợi xích vô tình yên lặng quấn quanh trái tim anh. Nhưng thực tế lại nói cho anh biết, cô rất có khả năng đã chết rồi. Tỷ lệ trên 99,9% cô không thể nào sống được. Anh biết mình không muốn thừa nhận kết quả này, nhưng anh cũng cảm thấy rất rõ ràng tim mình đã chết theo người phụ nữ kia. Vì vậy trái tim anh sụp đổ, chôn ở nơi sâu nhất trong vũ trụ cùng với cô. Thì cuối cùng anh vẫn không thể khống chế được cô, thậm chí ngược lại, vì cô hung hăng khoét một lỗ vào tim. Rời khỏi trung tâm chỉ huy, liên hiệp tác chiến đặt tại chiến hạm vũ trụ, cả quãng đường Mạnh Hy Tông đều im lặng, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm vũ trụ u ám, suy nghĩ một cách mất hồn hiếm hoi. Một tên đình nhìn dáng vẻ của anh, lồng ngực dấy lên chua xót, nhưng hắn biết đây không phải là lúc buồn rầu. Hắn hỏi, ngài chỉ huy, mặc dù liên hiệp tác chiến, nhưng ngộ nhỡ liên minh không giữ lời hứa, sau khi phản công thu phục hai hành tinh không kịp trợ chúng ta lại một mình xâm nhập. Mạnh Hy Tông nhìn hắn, Du Lân Cử đúng là không đáng tin, nhưng người tôi tin tưởng chính là uy danh và nhân phẩm 50 năm của quê xoái Lương Đồng. Nhưng mà... Anh nhấc điện thoại, truyền tin trên vách khoang, liên lạc với Giản Mô An thay tôi. Sau khi Mạnh Hy Tông ngồi lên phi thuyền cỡ trung rời đi, Du Lân Cử đứng ở khoang riêng của mình, ngước mắt nhìn năm hành tinh xanh thẳm, xinh đẹp, thở dài. Từ quân Hát Xa ngồi sau lưng ông châm thuốc cười nói, Tổng thống, nếu như giành lại được đất đai bị mất, ngài sẽ trở thành tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử. Ngài còn gì lo lắng nữa? Du Lân Cử xoay người về mặt nặng nề. Hát Xa, anh biết tôi không lo lắng cho tiền đồ của liên minh. Đánh lui kẻ xâm lược, điều này không có ý nghĩa chút nào. Hơn nữa không có sự lựa chọn. Nếu như thất bại, chúng ta sẽ chống lại không ngừng cho đến khi loài người bị diệt sạch. Nhưng kẻ địch nội bộ cùng tộc với chúng ta lại như là giòi bọ ký sinh, rất khó có thể loại bỏ. Ý ngài nói đúng thế. Du Lân Cử nghiêm mặt. Duy trì trật tự bình thường của một quốc gia cần dân chủ, cả cần pháp chế. Liên minh có thể tồn tại nhiều năm như vậy cũng là bởi vì chúng ta có chế độ và kỷ luật hợp lý, mới có thể chính trị ổn định và khoa học kỹ thuật phồn vinh. Nhưng đám lính đánh thuê không chịu cai quản của pháp luật liên minh, bọn họ phân tán tự do, chỉ nghe mệnh của một mình Mạnh Hy Tông. Nếu như trận chiến này chúng ta thắng, uy danh của lính đánh thuê trong dân chúng cao hơn, càng nhiều người hướng tới cuộc sống tự do như lính đánh thuê, nền móng xã hội dân chủ pháp chế của chúng ta sắp bị dao động. Sức tập trung của năm hành tinh tự trị sắp bị suy yếu. Sự cân bằng mà chúng ta dựa vào để sinh tồn mấy trăm năm sắp bị phá hoại. Hạ Sa biến sắc, hắn suy tư một lúc gật đầu với Du Lân Cử. Ngài nói đúng, vậy trước kia ngài đồng ý đem tinh cầu tự do cho lính đánh thuê. Hạ Sa, công tác chính khách của chúng ta sẽ phải thực hiện từng bước một. Tôi sẽ không bởi vì tai họa ngầm trong nội bộ khiến ngoại tộc có cơ hội lợi dụng. Du Lân Cử cười nhạt, lúc trước bại trùng tộc chính là thời cơ để tôi trừ khử tai họa ngầm Mạnh Hy Tông. Bởi vì tôi đã từng tuyên thệ với toàn dân, thề duy trì sự ổn định của liên minh. Hai xà tắt mồ hôi lạnh sau lưng. Tổng thống, ngài muốn... Con trai của tôi, tính tình ngay thẳng, sẽ không đồng ý với cách nghĩ của tôi. Nếu như liên minh là của nó, chỉ sợ nó yêu cầu Mạnh Nghi Tông tiếp nhận xét xử công khai. Dù lần cử cười bất đắc dĩ, Lưu Đồng đã già, lại có thể nhìn thấy thứ bậy bạ Mạnh Nghi Tông này với cặp mắt khác. Ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn Hai xà. Hai xà, năm nay anh 43 phải không? Đúng vậy tổng thống. Liên minh cần người trẻ tuổi làm nguyên soái. Ánh mắt Hát Xa nhất thời sáng ngời, hắn khẩn trương lại kiềm chế nhìn tổng thống. Tổng thống cần tôi làm gì? Dù lời cử đi tới trước bàn, cầm lên tờ mệnh lệnh ra cho Hát Xa. Sau khi giành lại đất đai bị mất thành công, anh thay tôi tuyên bố chỉ thị miễn nhiệm này với Lương Đồng, anh sẽ là nguyên soái mới. Mà mệnh lệnh tôi giao cho anh đầu tiên, nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ 24 giờ, cho đến khi tôi giao cho anh mệnh lệnh mới. Chương 46, phản công. Toji và Rebecca ngồi edit trong góc cabin, xung quanh đều là những người dân vừa bất an vừa tuyệt vọng. Đây là chiếc phi thuyền chở khách cỡ trung, trong gian này có chứa khoảng 30 người, bây giờ lại bị nhét vào hơn 60 người. Năm con côn trùng vác súng máy bò trên hành lang cabin tầng 2, giám thị tất cả động tĩnh khả nghi. Toji ngẩng đầu, thấy Carlo cắm hai tay vào túi quần, cười nhạt đi đến phía thang lầu tầng 2. Hắn ngồi xuống bên cạnh hai người Toji. Người xung quanh dùng ánh mắt khác thường và hoài nghi nhìn hắn. Hỏi rõ rồi. Carlo dựa vào bên cạnh Toji. Lập tức Toji né người. Hắn không thèm để ý, gương mặt đẹp trai thoạt nhìn có sự lạ lùng, bị đè nén. Tối nay chiếc phi thuyền này sẽ bay qua dãy cử thạch, tiến vào biên giới trùng tộc. Khi đó chúng ta muốn chạy trốn càng khó khăn hơn. Toji cảm thấy kinh ngạc. Lại da vàng của Carlo lúc hối lộ trên mặt đất đã bị trùng tộc vét không còn gì. Nhìn lên trên thuyền, không biết hắn lại lấy ra sấp tiền dày từ đâu, hối lộ mấy con côn trùng thăm dò tin tức, thậm chí trở thành con người duy nhất được phép cho đi khắp thuyền. Nhưng mà chuyện quan trọng trong mắt không phải Carlo mà là cướp quyền khống chế con thuyền này thế nào. Ôm lấy tâm tình muốn thử một lần, Toji hỏi Carlo, anh có vũ khí không? Mặc dù biết tỷ lệ này rất nhỏ, Carlo kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút, bỗng giơ tay nắm lấy tay cô. Ngón tay lạnh như băng vuốt qua lòng bàn tay cô. Cô cảm giác mảnh kim loại lạnh lẽo trong đó. Cô nhìn hắn yên lặng, bè bè cây dao kia một cái, chuyển lưỡi dao rất mỏng qua trước mặt cô. Mảnh kim loại có chất lượng cao cấp này hình như là dao giải phẫu của bác sĩ. Bỗng nhiên Carlo kề sát tay cô. Bảo vật của tôi. Tiểu thư à, cô định dùng cái này giết chết mấy côn trùng ư? Toji êm giọng nhưng kiên quyết. Tất cả. Rebecca nhìn hai người nói chuyện với nhau, đôi mắt xinh đẹp trợn lớn. Cuối cùng cô ta đặt đầu lên vai Toji, nhìn Carlo. Tính luôn tôi vào đi. Carlo cầm tay Rebecca như lúc nãy, hiển nhiên là cho cô một cây dao khác. Thấy vẻ mặt quyết tâm của hai người phụ nữ, hắn cười. Có ý nghĩa đấy. Rất nhanh, có 7-8 người trẻ tuổi xa gần nghe được tin tức, đồng ý gia nhập liên minh phản kháng. Mặc dù đang dưới sự giám thị của đám côn trùng, bọn họ không thể nhích đến gần, cũng không thể tùy tiện đi lại. Nhìn rất xa, lại truyền ám ngữ ra dấu tầng tầng lớp lớp. Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, không cam lòng làm nô dịch. Toji cầm lấy son môi Rebecca, nhẹ nhàng vẽ kế hoạch đơn giản trên sàn kim loại. Carlo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thống nhất kế hoạch và nhanh chóng truyền bá những người khác. Sau đó Toji đứng lên đi theo Carlo. Chúng mày làm gì? Ngồi xuống. Hai con côn trùng vốn đang bỏ ở lầu 2 lập tức đứng lên, trong đó có một con cấp cao, quát to bọn họ. Ngài ơi đừng hiểu lầm, đừng nổi súng. Bỗng nhiên Carlo đẩy Toji đến trước mặt. Đây là phụ nữ, một phụ nữ xinh đẹp, cô ta muốn nói chuyện với ngài. Năm con côn trùng tím cũng hừ hừ, không biết do vui vẻ hay tâm tình gì khác. Toji đi theo Carlo đến trước mặt tên đội trưởng côn trùng. Carlo cười nhẹ. Ngài đội trưởng, phụ nữ loài người xinh đẹp, muốn ngài quan tâm dài hạn, để không phải chịu cực khổ ấy mà. Tên đội trưởng dùng đôi mắt màu tím quan sát Toji một hồi. Toji cười nói với nó, ra vẻ vô cùng chấn định. Giọng nói vo ve của tên đội trưởng vang lên. Đến đây. Nó xoay người đi về phía phòng nghỉ ngơi. Cửa đóng lại, khuôn mặt Carlo cười tươi với vô số ánh mắt quan tâm khẩn trương của tất cả mọi người bị giam ngoài cửa kia. Toji xoay người, thấy tên đội trưởng trùng đứng ở chiếc giường đơn nhỏ xíu, giọng nói đầy kích động. Loài người xinh đẹp, tôi muốn nhìn thấy thân thể cô. Đội trưởng à, sau khi đến mặt đất, tôi không muốn làm cu li, anh nhất định phải giúp tôi. Toji vừa nói vừa đi đến trước mặt nó, giơ hai tay, tự nhiên là muốn cởi quần của mình. Coi côn trùng vừa nhiều chân ra với cô, mắt kép của nó như muốn phun ra lửa. Kỳ lạ, trùng tộc và con người, thân thể các cô mềm mại như vậy, lại chịu được bộ phận sắc bén của trùng tộc ư? Ánh dao bạc trong tay Toji sạt lên. Con côn trùng không hừ nổi một tiếng, từ từ ngã xuống. Cái đầu của nó lìa khỏi thân, rơi xuống mặt đất. Trên tường đầy máu hôi tanh. Toji hơi kinh ngạc nhìn con dao đang nhuốm máu trong tay. Dao này của Carlo đúng là hàng cao cấp. Mặc dù cô nắm chắc một phát là trúng, nhưng không nghĩ đến một dao giết được nó. Cô đã đâm mấy nhát vào thi thể nó, đảm bảo được nó chết. Sau đó ngồi trên giường, vừa nghỉ ngơi vừa dùng chân đá hộc tủ bên giường, làm ra ít tiếng động mờ ám. Ước chừng hơn 10 phút, cô nhẹ nhàng mở ra cửa khe nhỏ. Mở ra, thấy trên hành lang, Carlo và Rebecca đứng trước mặt một con côn trùng. Vẻ mặt Rebecca khẩn trương. Da bạc trong tay Carlo lóe lên, cắm thẳng vào bụng con côn trùng. Con trùng kia kêu thảm thiết, lùi về sau. Không thể nghi ngờ, tiếng hét thảm này chính là mùi lửa. Trong nháy mắt, ba con trùng đang nằm trên mặt đất lim dim, liền dựng ngược lên, vác súng nhắm vào hai người Carlo. Trước phòng nghỉ có hai con, Tô Di không hề do dự, phải thừa thắng xông lên. Cô cầm mũi dao vọt tới hai con côn trùng. Ánh dao sắc bén như là một tia chớp màu bạc xẹt qua cổ một con côn trùng. Trong nháy mắt, máu tươi hôi tanh phun lên cả người Tô Di. Song tốc độ chạy của cô không hề dừng, nhanh nhẹn lấy thế đạp một cái lên vách tường, né tránh được con côn trùng phía trước đột nhiên quay lại bắn đạn càn quét. Đồng thời dao trong tay nhanh như chớp bay đến con côn trùng kia. Dao giải phẫu đâm ngay vào bụng con côn trùng, do vết thương này không đủ để nó tử vong. Nó chu lên xoay người, dùng đuôi ấn chuông báo động trên vách tường. Tô Di nhìn thấy bên khóe mắt của mình có mấy người trẻ tuổi kia chạy về phía hành lang đánh một tên côn trùng khác. Tô Di cảm thấy toàn bộ ý niệm cầu sinh, tiềm năng trong cơ thể mình bắt đầu bộc phát. Con người đang chạy trốn, nhưng quả đấm đã đánh một cú nặng nề vào thân con côn trùng kia. Dường như muốn chút hết phẫn nộ không cam ở trong lòng, quả đấm Tô Di như mưa rơi vào thân thể nó. Rõ ràng cơ thể mảnh khảnh của cô giống như một bé con yếu ớt trước thân thể khổng lồ của tên côn trùng. Nhưng ý niệm giết chóc của cô đã long đỏ cả mắt, đánh loạn xạ vào con côn trùng kia. Được rồi, nó chết rồi, buông tay đi. Giọng nói Carlo vang lên bên tai. Một đôi tay to nắm lấy cánh tay nhuốm máu của cô. Cô ngẩng đầu hung dữ nhìn thoáng Carlo, rút dao từ người có côn trùng ra, một lần nữa cầm vào tay. Lúc này mới nhìn xung quanh. Cuối cùng có một con côn trùng cũng đồng thời nằm dưới đất, và hai gã thanh niên bị trúng đạn, trong đó có một người bị thương rất nặng. Rebecca gục ở bên cạnh người còn lại, cố gắng kìm lại vết thương của cậu ta. Điều này làm cho lòng Tô Di đau nhói. Mặc dù biết rõ sẽ có sự hy sinh, sau nháy mắt thấy mất đi hai sinh mệnh đang sống khiến người ta đau khổ biết bao nhiêu. Tô Di nhìn xuống lầu dưới, mọi người gần như là cũng đứng lên, dùng vẻ mặt kính sợ và vui mừng nhìn cô. Cô thấy xung quanh hai mắt nhớp nháp, giơ tay lên chùi, cả bàn tay đều là máu của mấy con côn trùng màu tím. Cô cũng không biết lúc này nhìn mình vừa kinh khủng vừa đáng thương, cứ như là thùng máu của chủng tộc dội thẳng xuống đỉnh đầu mình. Mặt mũi và ngũ quan của cô các bạn không còn nhìn rõ, chỉ có đôi mắt sát khí sáng ngời sắc bén như là băng tuyết cử lạnh. Carlo đứng ở sau lưng cô. Tiểu thư, tiếp theo nên làm thế nào? Giữ lại một khẩu súng, đóng cửa khoang lại. Cô biết tiếng súng lập tức có thể đưa đến những binh lính khác của chủng tộc. Dẫn 10 người mang theo vũ khí cứu những người còn lại ở những khoang thuyền khác. Trên chiếc phi thuyền này đang xảy ra cuộc huyết chiến kịch liệt, là đoạn lịch sử chiến tranh của chủng tộc không muốn để ai biết, bởi vì đại đa số người trên chiếc phi thuyền cuối cùng chết trên lãnh thổ của chủng tộc. Sau từ ngày đầu tiên chủng tộc xâm lược loài người, sự đấu tranh sống chết như vậy, bất kể trên lãnh thổ chủng tộc hay loài người, cũng dường như được tưới lên một ngọn lửa bất diệt không hề lụi tàn. Đám người Tô Di vừa rời khỏi khoang không được mấy bước, liền chạm mặt năm tên chủng tộc để xem xét. Hai bên đều không nói nhiều, lập tức tìm chỗ ẩn núp. Tô Di nổ súng bắn chết hai tên, Carlo phóng dao làm chết một tên, hai con khác bị những người xả đạn loạn xạ khác bắn chết. Trên mặt đất lại có thêm ba thi thể thanh niên tình nguyện gia nhập chiến đấu. Ngọn lửa đấu tranh phản kháng như là bãi cỏ được tưới đầy dầu, hoàn toàn chỉ để được đốt lên. Đám người theo Tô Di và Carlo mắt long sòng sọc, dùng chìa khóa lấy được trên người những con trùng kia, mở cửa khoang thuyền, đi về phía khoang thuyền chủng tộc kế bên còn chưa biết có bạo động, bắn càn quét với những binh lính chủng tộc không có phòng bị. Chịu được vũ khí, càng ngày càng nhiều người tình nguyện gia nhập chiến đấu, sau đó chiếm lĩnh khoang thuyền cuối cùng, và cuối cùng là buồng lái. Một giờ sau, 22 con sĩ quan và binh lính chủng tộc trên tàu chiến đều bị giết chết, mà thuộc hạ của Tô Di cũng chết hơn 30 người. Sau ngoại trừ người bị mất đi người thân đang khóc giống bên cạnh thi thể, không ai cảm thấy khổ sở. Những người khác quả thực không tin nổi thế cục có biến chuyển. Trong một đêm bọn họ biến thành dân mất nước. Nhưng trong nửa ngày, người phụ nữ cả người đầy máu cùng với người đàn ông đẹp trai luôn cười nhạt đã cứu lại toàn bộ bọn họ. Người trên ba khoang thuyền hoan hô nhiệt liệt, về nhà, về nhà. Tô Di, Carlo, Rebecca, còn hai thanh niên tay chân nhanh nhẹn giết được nhiều con trùng nhất, ngồi bên trong bù lái. Chỉ Tô Di và Carlo, những người khác mang vẻ mặt vui mừng. Tô Di biết sự thắng lợi hôm nay hoàn toàn dựa vào tốc độ và sự dũng cảm. Nếu như bọn họ hơi do dự, chủng tộc có thể bố trí binh lực giải rác với bọn họ lại. Chỉ sợ bây giờ những kẻ nằm sau khoang thuyền chính là bọn họ. Rebecca cầm lấy khăn tay lau sạch sẽ tỉ mỉ vết máu trên mặt và người Tô Di. Tô Di vừa lái máy bay nhanh chóng quay đầu vừa nói to với Carlo: tôi cần một phụ lái, anh làm được chứ? Lúc này Carlo lắc đầu, dường như biết tâm tư cô, anh cười nói: tiểu thư, tôi không phải cái gì cũng làm được. Tô Di đành gật đầu gọi một người trẻ tuổi khác nói cho anh biết những thao tác phối hợp đơn giản. Sau đó cô tập trung nhìn mọi người: các vị à, trên thực tế tình huống của chúng ta càng tệ hơn lúc trước khi chúng ta khống chế được phi thuyền này. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô, trong mắt Carlo vẫn là nụ cười không sao cả như cũ. Tô Di giải thích, Bay cả đoạn đường dài từ Liên Minh đến đây, nhiên liệu dùng cũng sắp hết, không thể thực hiện cú nhảy không gian, càng không thể bay về Liên Minh. Rebecca la lên, vậy làm sao bây giờ? Có lẽ tôi có thể tìm được trạm không gian gần đây. Cô nhớ được Liên Minh và lính đánh thuê có sắp đặt trạm không gian gần cự thạch. Trong đó, trạm không gian của lính đánh thuê giấu ở dãy cự thạch rất bí mật, nên rằng chủng tộc cũng không dễ dàng phát hiện. Cô cũng trông mong vào điều này mới quyết định cướp phi thuyền. Lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Toji nói, nhưng mà việc nguy cấp hơn chuyện này chính là... Màn hình radar vang lên tiếng báo động dồn dập. Toji cúi đầu nhìn thấy trên radar ba vật đang bay. Đã lúc mọi người hoảng sợ, Toji bình tĩnh tập trung nhìn dãy cự thạch phía trước, nói vào loa truyền tin trên toàn bộ thuyền, các vị à, tôi là cơ trưởng, xin ngồi vững, truy binh chủng tộc tới. Trên dãy cự thạch hào hùng trong không gian tối đen, có ba con thuyền màu đỏ của chủng tộc cùng nhau truy kích. Toji lái phi thuyền xung trận tiên phong, lật nghiêng đánh một vòng đẹp mắt, xông vào dãy cự thạch cát bụi mờ mịt. Chương 47, tia chớp đen. 20 chiếc báo săn giống như những con kiến màu đen yên lặng đậu sát trong khe cự thạch trận. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện sự hiện hữu của bọn họ. Lý Tử yên lặng giống như pho tượng, vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh nắm cần điều khiển, giữ vững tư thế như vậy chừng 10 phút. Cô vặn mình một cái, khẽ nói trên tần số truyền tin nội bộ. Nhị cầu, anh có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Một lát sau, giọng nói vô cùng chân thật chưa bao giờ có của nhị cầu vang lên. Tiếc nuối ư, anh đây chơi ngủ với cô. Đi chết đi. Hai đứa ngu này, câm miệng. Giọng nói uy nghiêm của y đại thiếu tá, chỉ huy của hành động lần này vang lên, cho nên tần số truyền tin khôi phục yên tĩnh như cũ. Tâm tình Ly Tử buồn bực. Lúc chiến tranh bộc phát, hai người đang làm nhiệm vụ ở gần cự thạch trận, thông minh tránh khỏi biên phòng đột kích tuần tra của chủng tộc, nhưng lại đụng đến đội tiên phong lính đánh thuê mai phục bí mật ở đây. Đương nhiên bọn họ và cả báo săn của mình cũng bị trưng dụng, phục tùng tất cả sự chỉ huy của thiếu tá, sợ rằng chắc là kêu bọn họ làm vật hy sinh tiên phong rồi. Bất quá sau khi buồn bực vẫn cảm thấy thoải mái, là một lính đánh thuê luôn luôn kề cận cái chết, chỉ cần chết vinh quang cũng rất đáng, không làm gì quan chỉ huy thất vọng thì đã không còn gì tiếc nuối. Chẳng qua là không biết Toji kia ra sao, Lý Tử cảm giác mình hơi nhớ cô ta. Nhưng cô ta là người bên cạnh ngài sĩ quan chỉ huy, sao có thể xảy ra chuyện gì? Cô cảm thấy người với người, số mạng thì không ai giống ai. Cô buồn chán nhìn dãy cự thạch trận phía trước. Cô không rõ nhà đầu Toji sao lại thích cảnh vật không gian xấu như vậy. Bất quá, cô ta rất quen thuộc với dãy cự thạch. Nếu như cô ta ở đây, chỉ sợ phi thuyền chủng tộc có gấp 10 lần đi nữa, cũng bị cô ta quay vòng vòng trong cự thạch trận. Đang trong suy nghĩ miên man, giọng nói lạnh lùng của người điều khiển máy bay trinh sát vang lên. Số điện tình huống khác. Mọi người lập tức tập trung tinh thần, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Nếu như xảy ra sự cố thì công sức 2 ngày 2 đêm ẩn núp của bọn họ thất bại trong gang tấc. Một luồng âm thanh rít lên như ma quỷ xé qua trước mặt bọn họ, là chiếc phi thuyền chủng tộc bay cực kỳ nhanh trong khí lưu vẩn đục của cự thạch trận. Lòng mọi người căng thẳng, không biết chủng tộc có phát hiện loại tung tích của bọn họ hay không. Trong nháy mắt, có 3 chiếc phi thuyền bám sát theo chiếc phi thuyền đầu tiên, cùng nhau bay sâu vào cự thạch trận. Sau ngoài dữ liệu của mọi người, chiếc phi thuyền thứ nhất chợt ngừng gấp tại khối đá lởm chởm của thạch trận rồi xoay lại. Thế nhưng 3 chiếc phi thuyền kia lại xông thẳng vào. Hai bên bùng lên giao chiến, đạn pháo bắn vào khối đá đen. Trong chớp mắt khối đá đen vỡ tan tành. Dĩ nhiên là bọn họ đang đối chiến. Hơn nữa thực lực hai bên cách nhau rất xa. Chiếc phi thuyền thứ nhất như là có trời thần giúp đỡ, nhanh như tia chớp màu đỏ tránh thoát tất cả các làn đạn pháo. Khi bóng dáng đó núp vào một vách cự thạch khác, hai chiếc phi thuyền chủng tộc mạo hiểm trong làn khói dày đặc bay thẳng vào khối cự thạch nổ tan tành. Còn lại một chiếc phi thuyền chủng tộc đuổi theo chiếc phi thuyền kia, bị mất sau cự thạch. Đám người Ly Tử nín thở tập trung, chỉ thấy sau cự thạch có ánh lửa hiện lên mơ hồ. Có người hỏi, thiếu tá làm sao đây? Y đại nói, xem chút đi, tập trung vào có lẽ là bẫy của chủng tộc. Mọi người vô cùng đồng ý, chủng tộc là chủng tộc đoàn kết nhất, sao có thể nội đấu với nhau chứ? Tiếng nói Ly Tử vang lên trên tần số truyền tin. Nhị cầu, anh cảm thấy có gì không đúng không? Nhị cầu đáp, ừ, người lái chiếc phi thuyền kia dùng kỹ xảo làm cho người điều khiển choáng váng đầu óc, buông lỏng cảnh giác, đến vị trí có lợi lại đột nhiên phát động công kích. Y đại cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Các người đang nói ai? Lý Tử báo đáp, báo cáo thiếu tá, chúng tôi đang nói chuyện về một đồng nghiệp, trung úy mèo hoang. Kỹ thuật của chiếc phi thuyền đầu tiên giết chết những phi thuyền khác, rất giống vị đồng nghiệp này. Bất quá cô ta đang ở tự do thành, không thể nào là cô ta. Y đại quát lên, vậy cô nói nhảm làm gì? Sĩ quan truyền tin, cô đi quan sát, xem tình huống đột phát ở đây báo cáo tổng bộ. Lý Tử nhận lệnh, lái báo săn với công suất nhỏ nhất, yên lặng không hề gây ra tiếng động nào, như một con chuồn chuồn nhỏ bay sau cự thạch. Đám người Y Đại khẩn trương được 2-3 phút. Trong lúc đó Y Đại cúi đầu nhìn cổ tay mình, rồi quay đầu nhìn không gian sâu thẳm mà cự thạch xấu xí bên ngoài khoang thuyền. Hắn biết nơi đây cách tinh hệ vĩnh hằng vô cùng xa xôi, nhưng hắn vẫn muốn nhìn về hướng kia. Dường như chỉ vậy mới đem lại may mắn và lòng tin cho vị thiếu tá chiến đấu kỳ cựu này. Kênh truyền tin vang lên tiếng hoảng sợ của Ly Tử. Mọi người hoàn toàn căng thẳng. Y Đại và Nhị Cầu lên tiếng cùng lúc: "Lý Tử à, Lý Tử, xảy ra chuyện gì?" Sau cự thạch màu đen, bào săn của Ly Tử hơi sợ sệt nép sát dưới cự thạch. Nơi đây vốn là vị trí bí mật, dù cô nhìn từ dưới dễ dàng quan sát tình hình chiến đấu trong cự thạch, song chiếc phi thuyền chủng tộc kia còn thông minh hơn. Lưu Ly Tử vừa mới ló đầu chưa tới một phút, chiếc phi thuyền to gấp 10 lần báo săn lại nhẹ như ma quỷ, không biết từ góc bí mật nào bay thẳng tới trước mặt Ly Tử, gần như là hai chiếc dán sát vào nhau mặt đối mặt mới dừng lại. Tiếng e khi nãy là vì bỗng nhiên phi thuyền địch lại hiện thân, cho nên làm cô ta sợ hãi kêu lên. Ly Tử cho là mình tiêu rồi, máy bay địch thực lợi hại. Nhìn trong lòng cô cảm thấy có gì đấy không đúng. Tay cô để lên cần điều khiển bắn, nhưng từ đầu đến cuối không hề đè xuống. Đè cọng lông này, đối phương dễ dàng phát hiện mình như thế. Nếu như muốn tấn công, chắc chắn bây giờ cô đã tan thành mây khói. Lúc cô bối rối dừng lại, xuyên qua cửa kính chắn thực dày, nhìn vào cabin địch gần trong gang tấc. Cô ngây dại, một đám người đứng trong khoang thuyền đối diện, mà chính giữa, kẻ không mặc đồ du hành vũ trụ, ngay cả mũ bảo vệ cũng không mang, không phải là Tô Di thì là ai? Cô liếm liếm môi giới của mình. Thiếu tá, có thể hủy bỏ cảnh giới. Người điều khiển phi thuyền địch chính là người tôi vừa nhắc tới, trung úy Tô Di. Cô ta cướp được một chiếc phi thuyền của chủng tộc. Hai chiếc phi thuyền, một trước một sau, bay về khe cự thạch mà nhóm lính đánh thuê ẩn thân. Song chịu trách nhiệm với nhiệm vụ lần này là Y Đại thiếu tá, lại không có thả lỏng như Ly Tử. Trên báo săn, phó lái truyền tin quay đầu nói với hắn: "Thiếu tá, còn nửa giờ nữa anh xem." Y Đại gật đầu. Chủng tộc tổn thất 3 chiếc phi thuyền, lập tức phái trọng binh tìm hiểu chuyện này. Có báo cáo tổng bộ, nhiệm vụ của chúng ta phải hành động trước thời hạn. Đúng rồi, để Tô Di tham gia chiến đấu. Phi thuyền Tô Di ngừng sau cự thạch, lập tức có một chiếc báo săn nối vào, đưa cô qua đó. Mà việc phi thuyền này chở đầy con người khiến bọn Y Đại thất kinh. "Chú ý, cô làm một chuyện vĩ đại đấy, bọn họ sẽ ở đây chờ quân cứu viện đến." Y Đại nói với cô qua kênh thông tin. "Bây giờ cô bắt đầu nghe theo tất cả sự chỉ huy của tôi." Tô Di được bố trí ngồi vào ghế chủ của một chiếc báo săn. Cô đã thay bộ du hành vũ trụ sạch sẽ. Phụ lái giơ ngón tay cái lên với cô. Cô cười nói vào tần số truyền tin: "Cảm ơn anh thiếu tá, tôi sẵn lòng phục tùng mệnh lệnh. Nhưng giờ tôi cần liên lạc với tổng bộ lập tức." "Cô có nhiệm vụ khác ư?" "Không có, nhưng mà..." "Xin yên tâm, sau 2 phút nữa ngài sĩ quan chỉ huy trực tiếp nói chuyện với chúng ta." Y Đại nói tiếp: "Cô tranh thủ thời gian ăn uống nghỉ ngơi chút đi." Tô Di yên lòng. Nghĩ đến việc cuối cùng nghe được tiếng nói của anh, trong lòng cô vô cùng ấm áp và bình tĩnh. Chiến sự nhất định khiến anh sứt đầu mẻ trán. Nếu như cô trở lại bên cạnh anh, không biết có thể giúp anh thư giãn chút không. Nhưng mà tại sao những người lính đánh thuê này ở đây? Tuyệt đối không phải vì cứu mình, chắc là đang thi hành nhiệm vụ trinh sát, cho nên duyên phận mình với anh ta sẽ thế nào chứ? Trong tần số truyền tin có tiếng nói bất đắc dĩ vang lên: "Trung úy, những người cô cứu không tin chúng tôi, họ muốn nói chuyện với cô." Cùng lúc đó giọng nói hưng phấn của Ly Tử vang lên trong tần số truyền tin: "Này Tô Di, nói nhanh lên, sao cô chạy đến đây?" "Cô chờ một chút." Tô Di nói với Ly Tử, cô cắt kênh bật qua kênh trò chuyện với phi thuyền Rebecca. "Rebecca, cô trấn an mọi người, bây giờ có 20 chiếc báo săn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi đưa bọn họ về." Mấy người trẻ tuổi phía sau Rebecca tự nhiên đang oán trách việc không cho bọn họ tham nhập chiến đấu. Bên cạnh vang lên giọng nói khắc lô lạnh lùng mắng bọn họ là mấy tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, làm cho Tô Di bật cười. Mà ngược lại bên trong báo săn của Ly Tử, cô ta vừa biết được tin tức nhiệm vụ mới thay đổi, giật mình cả kinh không suy nghĩ gì nổi. Cô ta lập tức báo với Nhị Cầu, phải báo lại thiếu tá vì sắp xếp để Tô Di tham gia nhiệm vụ là không thỏa đáng. Nhìn đã muộn. Một tiếng vang dài, tất cả kênh truyền tin nội bộ tạm bị dừng, chỉ còn lại sự tập trung yên tĩnh. Trên chiến hạm vũ trụ, tổng bộ tác chiến lính đánh thuê vang lên tiếng người sĩ quan truyền tin trầm tĩnh: "Từ đội tia chớp đen, tôi ở chiến hạm Minh Long. Đây là lần trò chuyện cuối cùng với các bạn. Một tiếng nữa tần số truyền tin bị chủng tộc chặn được. Xin lập tức thông báo vị trí hiện tại của các bạn, tạm ngưng truyền tin nội bộ. Tiếp theo, ngài sĩ quan chỉ huy trực tiếp nói chuyện với các bạn." Giới Y Đại là 25 người trong tiểu đội tia chớp đen, tất cả hoàn toàn im lặng. Ánh mắt của bọn họ nhìn vào vũ trụ, nhìn lại như nhìn vào boong thuyền chiến hạm Minh Long, chờ đợi ngài sĩ quan chỉ huy ra lệnh. Ngay cả Lê Tử và Nhị Cầu im lặng. Bọn họ biết bây giờ trên tần số truyền tin, 10 vạn lính đánh thuê trên 8 chiếc chiến hạm vũ trụ đều nghe thấy. Bọn họ đã chờ đợi thời khắc này rất lâu, mà khi giờ khắc này thực sự đến, tâm tình bọn họ lại bình tĩnh dị thường. Mà sự xuất hiện của Tô Di gia nhập chiến đấu dường như định sẵn trong bóng tối. Trước mặt 10 bạn lính đánh thuê, ngay cả việc bọn họ muốn tốn một phần sức lực vì cá nhân ngài sĩ quan chỉ huy, nhưng rốt cuộc không thể nói nên lời. Tô Di cũng giống như bao người khác, ánh mắt rõ ràng nhìn ở phía trước, nhưng đã không biết bay đến nơi nào. Khi cô thấy dấu hiệu trên bảng điều khiển lái, cô hiểu được đây là tuyên ngôn duy nhất của ngài sĩ quan chỉ huy đối với toàn thể lính đánh thuê. Dường như trái tim cô cũng bị đau đớn mãnh liệt. Cô ở trong đội báo săn nghe sĩ quan chỉ huy trực tiếp hạ lệnh trên toàn bộ kênh truyền tin. Bỗng nhiên cô cảm giác gương mặt anh Tuấn, dáng người rắn giỏi kia giống như một giấc mơ, càng lúc càng xa không thể chạm tới. Tại chiến hạm vũ trụ Minh Long, sĩ quan truyền tin đưa tờ danh sách giao cho Mạnh Hy Tông. Tham gia nhiệm vụ lần này tổng cộng có 26 người, trong đó có 23 người là đội viên đã được định ra từ trước. Hai người bị trưng dụng kia đang làm nhiệm vụ gần cự thạch trận, còn một người chính là người vừa cướp được phi thuyền trùng tộc lúc nãy, họ tên không rõ. Mạnh Nghi Tông nhận lấy danh sách, mặt anh trầm tĩnh, bước lên đài điều khiển trung ương, cầm mic nói chuyện. Bên trong trung tâm chỉ huy tác chiến, hơn 20 người sĩ quan đứng thẳng, gần như bọn họ thành kính trang nghiêm nhìn ngài sĩ quan chỉ huy của mình, bởi vì bọn họ biết đây là thời khắc quan trọng nhất trong trận tập kích bất ngờ này và cũng là thời khắc khó khăn nhất. Mà lúc này các chiến hạm vũ trụ lính đánh thuê phân bố rải rác khắp tinh hệ cũng đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Có hàng trăm chiếc phi thuyền cùng chiến đấu cùng mở tần số truyền tin. Hạm trưởng, phó hạm trưởng, phi công, sĩ quan kỹ thuật, phi công điều khiển dưới mặt đất, mọi người dừng lại công việc đang làm, hai tay chắp sau lưng đứng nghiêm, nghe ngài sĩ quan chỉ huy nói lần cuối cùng kênh truyền tin với tiểu đội tia chớp đen. Tôi là Mạnh Hy Tông. Giọng nói trầm ấm dường như có sức mạnh làm người ta rung động, vang dội trong màn tai của mọi người. Giọng nói trầm ổn của y đã đáp lại. Báo cáo ngài sĩ quan chỉ huy, tiểu đội tia chớp đen ẩn núp điều tra 10 ngày đã chuẩn bị sẵn sàng, phát động toàn lực đánh bất ngờ, thề phá hủy tất cả căn cứ quân sự và cộng sự trên mặt đất của chủng tộc, trải bằng con đường vì đại quân toàn diện tiến công. Mọi người tại trung tâm chỉ huy tác chiến thấy ngài sĩ quan chỉ huy im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh từ từ nói. Các bạn là lính đánh thuê vinh quang, sau ngày hôm nay toàn quân đều nhớ được tư thế oai hùng của các bạn. Lê Minh và toàn bộ loài người sẽ cảm tạ cống hiến của các bạn làm ra. Tên của các bạn sẽ khắc trên bia kỷ niệm tinh cầu thiên không. Nhà của các bạn sẽ nhận được trợ cấp hậu đãi và sự chăm sóc tối ưu nhất. Hôm nay các bạn dấn thân mạo hiểm, giống như chém đứt chân tay tôi, giết đi người thân của tôi. Tôi đại diện tất cả mọi người xin thề, lấy tất cả máu tươi của chủng tộc chiến bại, hồi báo lại hành động anh dũng can đảm của các bạn. Cho dù y đại tính cách kiên cường bất khuất, cứng như sắt thép, cũng bởi vì lời nói của ngài sĩ quan chỉ huy ngấn ngấn nước mắt. Trong không gian cự thạch trận xa xôi, bỗng nhiên hắn đứng dậy hướng phía tinh hệ liên minh, kính cẩn chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Ngài sĩ quan chỉ huy, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Nghi Tông nói lẳng lặng. Cậu là ai? Hãy để cho 10 vạn lính đánh thuê nhớ được tên của người thiếu tá tình nguyện mang theo lính của mình, vì hạnh phúc và lợi ích của loài người mà chết đi. Tôi là Y Đại, thiếu tá Lâm Á, danh hiệu Giang Hồ. Giọng cười trầm ấm mang theo vài phần chua xót của Y Đại vang dội vào tần số truyền tin. Khang Dư Khê, người đàn bà thối, cho tôi cái biệt danh gớm ghiếc như vậy, sau này đừng bao giờ ăn hiếp người đàn ông khác. Trong kênh truyền tin an tĩnh, trên một chiến hạm nào đó có một nữ sĩ quan kỹ thuật, khuôn mặt đẫm lệ, che miệng không để mình khóc thành tiếng. Tôi là A Ngưng Đồng, thiếu úy, danh hiệu Tây Phong, phụ tá cho thiếu tá. Giọng nói rất nhẹ nhàng của người sĩ quan truyền tin bên cạnh Y Đại. Chết vì ngài sĩ quan chỉ huy, tôi vinh hạnh, hơn nữa không hề cảm thấy áp lực, cảm ơn mọi người. Rất nhiều người trẻ tuổi bởi vì lời nói này bật cười. Tôi là Triệu Trừng, thượng úy. Tôi là Lâm Kỳ, trung úy. Tôi là Bạch An An, danh hiệu Ly Tử. Tôi là Nhị Cầu, danh hiệu Nhị Cầu. Sau khi toàn bộ 25 cái tên được giới thiệu, người sĩ quan chỉ huy làm dấu tay với Mạnh Hy Tông, ý bảo đây là người cuối cùng vừa gia nhập tiểu đội. Giọng nói Mạnh Hy Tông lặng lặng vang lên. Xin báo tên của mình, sĩ quan. Hoàn toàn bất đồng sự kích động của người khác, tần số truyền tin yên lặng một lúc khá lâu, chỉ có thể mơ hồ nghe như có tiếng người hít thở rất sâu. Dường như có như vậy mới có thể khống chế cảm xúc nhấp nhô của mình. Cho nên tất cả mọi người nghi ngờ. Tiếng nói người kia rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi là Tô Di, danh hiệu Mèo Hoang.